Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1143, chơi xấu. Ong ong ong, theo đội ngũ phía trước 1.000 người, đưa bàn tay chống đỡ trên thất nguyên thể, chính là có từng đạo ba động kỳ dị, tùy theo truyền vang ra, toàn bộ không gian, đều là bởi vậy, hơi run rẩy một chút. Càng có ánh sáng màu đỏ, tùy theo quét sạch ra, chỉ bất quá, hào quang màu đỏ kia bên trong, còn có mặt khác màu sắc quang mang trộn lẫn trong đó. Mà khác biệt quang mang bên trong, phát tán đi ra khí tức ba động, cũng là hoàn toàn khác biệt. Những cái kia tham dự khảo nghiệm đan sư, vội vàng ngưng thần nhìn về phía trước mặt thất nguyên thể. Lúc này chính là có người mặt lộ vẻ thất vọng, bất quá, trong đó tự nhiên cũng có người mừng rỡ như điên. Ta hỏa thuộc tính thiên phú, vậy mà chỉ có 2 thành, chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể đạt tới 3 thành. Ha ha, hợp cách, thở dài cùng thanh âm hưng phấn, cùng nhau vang vọng ra. Chỉ bất quá, ngay lúc này, tầm mắt của bọn hắn đột nhiên bị một đạo cực kỳ hào quang chói sáng hấp dẫn. Sau đó toàn bộ hiện trường cũng là bởi vì đây ra vào đến yên tĩnh như chết ở trong. Không đơn thuần là khảo nghiệm đan sư, hiện trường những người khác cũng là con người hơi co lại, khiếp sợ nhìn qua cái kia sáng ngời nhất quang mang. Giờ khắc này, tất cả mọi người thậm chí sinh ra một loại ảo giác, phảng phất khảo nghiệm những người còn lại chung vào một chỗ cũng không bằng tia sáng này sáng tỏ. Sau đó chính là có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? 9 thành diệu toa hỏa thuộc tính thiên phú lại có 9 thành? Nhiều Minh Dương cũng mới bất quá 7 thành mà thôi. Đám người mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Ai cũng không có dự liệu được, diệu toa hỏa thuộc tính thiên phú vậy mà đạt tới 9 thành nhiều. Mà một mực bị đan các coi là thiên tài Minh Dương, cũng mới bất quá có thể nhóm lửa thất nguyên thể 7 thành mà thôi. Minh Dương nhìn thấy một màn này, cũng là giật nảy cả mình. Lúc trước hắn chỉ là coi diệu toa là làm cùng cấp bậc đan sư đối đãi. Bây giờ xem ra, ý tưởng này lại là có chút quá ý nghĩ hão huyền. Sau đó, khi hắn nghe nói chung quanh tiếng nghị luận lúc, sắc mặt chính là bỗng nhiên trầm xuống, lại nhìn về phía diệu toa thời điểm, đôi mắt chỗ sâu chớp động ra ghen tị quang mang. Lập tức hắn âm thầm cắn răng nói, trước hết để cho ngươi phong quang, chờ tiến vào huyền nguyên bí cảnh, hừ hừ. Không sai, không sai, Lê trưởng lão nhìn thấy diệu toa kết quả khảo nghiệm, cũng là trên mặt dáng tươi cười, tán dương mở miệng, nhưng mà, hắn lời mới vừa đến một nửa, lại xôn xao im bặt mà dừng, tiếp lấy chính là kinh hô một tiếng nói, lại còn có 1 thành phong thuộc tính. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều giật nảy cả mình. Vội vàng tiếp tục xem hướng diệu toa khảo thí, lúc này mới phát hiện, tại 9 thành hỏa hồng quang mang bên ngoài, vẫn còn có một loại vô hình ba động, cái kia ba động phun trào ở giữa, truyền ra tiếng vang ào ào, chính là phong thuộc tính không thể nghi ngờ, hoàn mỹ thuộc tính, nàng vậy mà đạt tới loại tình trạng này, cái này cần phải mạnh mẽ hơn Minh Dương nhiều lắm. Lại còn có phong thuộc tính, trước kia chưa nghe nói qua nàng tu luyện qua phong thuộc tính công pháp a. Đám người hít sâu một hơi, nhìn diệu toa ánh mắt triệt để thay đổi, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi 7 loại thuộc tính có tương sinh tương khắc nguyên lý, trong đó có thể có trợ giúp lửa 2 loại thuộc tính theo thứ tự là mộc cùng gió. Mà một tên đan sư nếu là có được lửa, mộc thuộc tính cũng hoặc là lửa, phong thuộc tính chính là được xưng hoàn mỹ thuộc, người sau rõ ràng mạnh hơn so với người trước, Bởi vì phong thuộc tính là khống chế lửa, mà mộc lại là phụ trợ tác dụng, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Diệu Toa ngoại trừ có được cường đại hỏa thuộc tính bên ngoài, lại còn có được dạng này phong thuộc tính. Minh Dương sắc mặt càng phát âm trầm, hắn lúc đầu coi là Diệu Toa cũng chính là so với chính mình thiên phú mạnh một chút thôi. Hoàn toàn không có dự liệu được, hắn cùng người sau chênh lệch không phải một chút điểm. Ngươi càng là thiên phú cao siêu, ta càng là muốn đem ngươi đem tới tay. Hắn âm thầm lẩm bẩm. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, hiện trường lại là có một người chậm rãi thu hồi ánh mắt, người này chính là Dương Trần. Hắn tại Diệu Toa khảo nghiệm sát na, chính là cảm nhận được người sau phong thuộc tính ba động, cho nên mới cái thứ nhất khôi phục lại, sau đó khảo thí tiếp tục tiến hành, chỉ bất quá lại là không tiếp tục xuất hiện một vị như là Diệu Toa thiên tài bình thường. Thậm chí mạnh nhất thiên phú bất quá có thể đốt lên thất nguyên thể năm thành mà thôi. Cái này cũng dẫn đến bị đào thải đan sư vượt qua một nửa nhiều. Ngồi ở phía trên đan các đan sư nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ tới. Chỉ những thứ này mặt hàng vậy mà cũng lớn mặt đến khảo thí. Buồn cười, ai nói không phải. Một đám tự cho là đúng thằng hề mà thôi. Bọn hắn thật sự cho rằng đan các là hạng người gì đều có thể lẫn vào sao? Đan các đan sư một mặt giễu cợt, một bộ ở trên cao nhìn xuống thần thái, nhìn xuống phía dưới đào thải đan sư. Minh Dương trên mặt cũng là lộ ra vẻ đắc ý, thậm chí còn nhếch lên chân bắt chéo khinh miệt thần thái, hiển lộ không thể nghi ngờ. Phía dưới bị đào thải đan sư thấy thế, không khỏi âm thầm cắn răng, nhưng bọn hắn biết, chính mình không có tư cách hướng những cái kia cao cao tại thượng đan sư khiêu khích. Đành phải xám xịt rời đi. Dương Trần thấy thế, lại là nhướng mày, những đan sư kia để hắn rất là khó chịu. Ngay lúc này, Lê trưởng lão thanh âm, lần nữa truyền vang ra, một vòng cuối cùng khảo thí. Vừa dứt lời, chỉ còn lại không đủ ngàn người, chính là hướng phía thất nguyên thể đi đến. Trong lúc nhất thời, hiện trường những người còn lại đều là đem ánh mắt nhìn phía gần đây ngàn người. Dương Trần tự nhiên cũng ở trong đó. Hắn đi vào thất nguyên thể trước mặt, hít sâu một hơi, âm thầm cầu khẩn, có thể hay không tránh thoát Triệu Nhược Yên. Ở đây nhất cử, tại hắn cầu nguyện thời khắc, đã có người kìm nén không được, đưa bàn tay đặt tại khảo thí thủy tinh phía trên, lập tức có ba động kỳ dị truyền vang mà ra, ánh sáng màu đỏ lập lòe ở giữa, toàn bộ đại điện đều là bởi vậy bị khuếch đại thành huyết sắc đồng dạng. Chỉ bất quá, chốc lát sau, lại là có mặt khác quang mang đi theo lập lòe mà lên, để đại điện nhìn biến ngũ quang thập sắc đứng lên. Sau đó, liền có đan sư nhịn không được tiếc hận thở dài, cúi đầu trực tiếp rời đi. Đương nhiên, trong đó cũng không ít đan sư hoan hô một tiếng, trong mắt chớp động lên quang mang. Lúc này, Dương Trần bàn tay chậm rãi nhô ra, chống đỡ tại thất nguyên thể phía trên. Trong nháy mắt kế tiếp, chính là có một cỗ trước nay chưa có tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Oanh, cái kia tiếng oanh minh giống như lôi đình bộc phát một dạng, làm cho cả đại điện đều là vì một trong rung động. Đồng thời, có ánh sáng màu đen như thủy triều quét sạch mà ra, vậy mà đem còn lại người khảo thí quang mang đều thôn phệ hầu như không còn. Bất thình lình biến hóa làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Chính trông thấy cảnh tượng khó tin, tại Dương Trần thất nguyên thể bên trong, vốn phải là sáng tỏ lôi đình chi lực, vậy mà không biết nguyên nhân gì, hóa thành màu đen, mà lại, cái này lôi đình màu đen, vậy mà chiếm cứ thất nguyên thể chín thành nhiều. Đám người nhìn thấy một màn này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền ồn ào cười to. Ha ha, tiểu tử này không phải là đến nhầm địa phương a. Hắn hẳn là đi Lôi tộc, mà không phải Đan các. Dạng này nếu là có thể trở thành đan sư, thật sự là thiên hạ kỳ văn. Đám người cười lớn, trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần hoàn toàn là đến nhầm địa phương. Người sau càng hẳn là đi Lôi tộc thử thời vận, mà không phải mơ ước trở thành đan sư. Diệu Tòa cũng là bị một màn này hấp dẫn. Lập tức nàng lắc đầu hé miệng cười một tiếng. Không còn quan tâm Dương Trần. Minh Dương thấy thế, càng là nhịn không được cười khúc khích. Lớn tiếng quát, tiểu tử, nhanh lên lăn ra đan các. Như ngươi loại này mặt hàng, vậy mà cũng tới mất mặt xấu hổ. Dương Trần nghe nói lời này, trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Nhưng hắn hiện tại không rảnh bận tâm Minh Dương, chỉ có thể đem việc này âm thầm ghi lại. Theo sau chính là âm thầm kêu khổ nói, cái này vẫn Lôi quyết qua bá đạo, vậy mà đem Thiên Dương quyết, Thiên Dương chi lực áp xúc chưa tới một thành. Hắn phong thiên cảnh tu vi đến từ vẫn Lôi quyết, mà Thiên Dương quyết mới bất quá giúp hắn tu luyện tụ nguyên cảnh mà thôi. Cả hai ở giữa có chênh lệch rõ ràng, cũng không đủ là lạ. Bất quá, hai bộ này đại đế công pháp ai mạnh ai yếu, ngược lại là không sai biệt nhiều. Dù sao đều là leo lên võ đạo đỉnh phong tồn tại. Chỉ là Dương Trần bây giờ chỉ là lĩnh ngộ đại đế công pháp gia long. Căn bản là không có cách hướng bọn chúng lẫn nhau ngăn được. Cũng liền xuất hiện tình huống trước mắt. Làm sao bây giờ? Dương Trần trong lòng vô cùng nóng nảy, lập tức chỉ có thể cắn răng một cái, liều mạng vận chuyển Thiên Dương quyết. Nương theo lấy Thiên Dương quyết vận chuyển, một cỗ Thiên Dương chi lực lập tức từ hắn thể nội phun trào ra, mà thất nguyên thể hỏa hồng quang mang cũng là lóng lánh một chút. Vậy mà từng điểm bắt đầu tăng trưởng, chỉ là tốc độ kia lại là 10 phần chậm chạp. Gần như không có người phát giác. Dương Trần thấy thế, biết loại phương pháp này căn bản không làm được, chỉ có thể mở ra lối riêng. Lúc này trong đầu của hắn bên trong lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Nếu là Hỏa Nha đạo nhân chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, ngược lại là có thể vận dụng nó lông vũ. Trong lòng của hắn thầm than một tiếng, bây giờ Hỏa Nha đạo nhân bị nhốt, nó lông vũ cũng là mất đi quang trạch, chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại ngự ma linh viêm tính mệnh. Nếu là hắn tiếp tục trích dẫn lực lượng ở trong đó, thế tất sẽ để cho ngự ma linh viêm mất mạng. Lúc này, Lê trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, cười khổ nói ra, vị này, đan sư, xin ngươi rời đi thất nguyên thể đi. Đan các muốn tiến hành vòng khảo hạch kế tiếp. Dương Trần nghe vậy, lúc này mới phát hiện, gần ngàn thất nguyên thể trước mặt, chỉ còn lại có chính mình một người. Những người khác đều là hoàn thành khảo thí. Nếu là đổi lại mặt khác trường hợp, Dương Trần sẽ không chút do dự, trực tiếp rời đi. Nhưng bây giờ liên quan đến lấy có thể hay không trốn qua Triệu Nhược Yên, chỉ có thể kiên trì nói ra, Lê trưởng lão, xin hỏi khảo thí có thời gian cụ thể quy định a? Lê trưởng lão nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, nói ra, thật đúng là không có. Đã như vậy, vậy ta không có lấy tay ra trưởng trước đó, cũng không tính hoàn tất thi kiểm tra a. Dương Trần tiếp tục nói, Lê trưởng lão mặt bên trên biểu tình cổ quái càng phát nồng nặc lên. Hắn thấy kết quả khảo nghiệm đã rất rõ ràng, còn có tất yếu kéo dài thời gian a? Hiện trường đám người nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, sau đó liền không nhịn được phình bụng cười to đứng lên. Ha ha, ta không nghe lầm chứ? Tiểu tử này đến bây giờ còn không có ý định từ bỏ. Chẳng lẽ hắn còn tưởng rằng sẽ có cái gì kỳ tích phát sinh? Đám người mỉa mai không thôi, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần cử động lần này bất quá là mất mặt xấu hổ thôi. Đối với bọn hắn trào phúng, Dương Trần lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Lập tức hắn chậm rãi nhắm hai mắt, đi nghiêm túc cảm thụ Thiên Dương Quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?